Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4125, chữa thương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nghĩ tới những người này đối với mình hữu hảo thái độ, lớn nhất khả năng là bởi vì lão hồ ly trước đó không biết cho bọn hắn dưới bao nhiêu nhãn dược, nghĩ đến lão hồ ly chết, nàng tâm lại bắt đầu khó chịu lên. Sau đó, nàng nhìn xem Mặc Liên Thành. Thành Thành, lão hồ ly sự tình cần nói cho bên ngoài kết giới Hồ Lâm a. Khúc Đản Nhi biểu lộ không quá đẹp mắt, đôi mi thanh tú đè ép chịu nặng. Mặc Liên Thành cân nhắc mở miệng, cái kia Đản Nhi, có kiện sự tình ta nghĩ ngươi có tất yếu biết rõ. Khúc Đản Nhi hỏi, chuyện gì? Mặc Liên Thành nói cho nàng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, kỳ thật Hồ gia chủ không chết. Sau một khắc, Khúc Đản Nhi trừng lớn mắt, cho là mình nghe lầm. Lão hồ ly không chết, ngươi vừa rồi không phải nói? Nàng nhớ tới Thành Thành vừa rồi cái gì đều không nói, tất cả đều là nàng liên tưởng, có thể là liền bởi vì Thành Thành cái gì cũng không nói, cho nên nàng mới có thể hiểu sai. Bất quá, có phải hay không chỉ có nàng một người hiểu lầm lão hồ ly chết đi? Thế là Khúc Đản Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú, buồn bực nói, người không chết, ngươi vừa rồi làm sao không được giải thích, hại nàng mất mặt. Coi là lão hồ ly chết đi thời điểm, nàng thậm chí có như thế một chút chút hối hận, không có đáp ứng làm lão hồ ly con gái nuôi. Mặc Liên Thành hỏi lại, vừa rồi cái kia tình hình là tán gẫu tốt thời cơ? Khúc Đản Nhi hồi tưởng một chút, sau đó lặng yên. Xác thực, cái kia cũng không phải là tán gẫu trường hợp. Chỉ bất quá, biết rõ nàng hiểu lầm, cũng không nên không rên một tiếng a hát. Nhưng là, bất kể nói thế nào, lão hồ ly không chết, cái này cảm giác thật sảng. Ha ha, phiền muộn như thế một cái về sau, toàn thân tích tụ chi khí đều bị trong nháy mắt bỏ đi hầu như không còn. Khúc Đản Nhi một thân nhẹ tung. Chúng ta ra ngoài đi. Biết rõ lão hồ ly người không chết, trong nội tâm nàng một điểm gánh vác đều không có. Ngược lại là, nhìn xem đầy dãy già nua di phía sau núi, lại nghĩ đến đằng trước trông thấy hồ ly nhất tộc gia viên. Khúc Đản Nhi ngược lại là vô cùng mong đợi, lão hồ ly biết rõ cái này tất cả về sau sẽ có cái dạng gì phản ứng. Mặc Liên Thành gật đầu, được, hắn nhìn xem tĩnh lặng cánh rừng, sau đó, từ trong không gian giới chỉ tìm ra cái cầm cái bình, trang mấy con cổ trùng đi vào. Sau đó, cùng các trưởng lão thuyết minh sơ qua một chút cổ trùng nguy hại, ở lấy được các trưởng lão đồng ý về sau, liền thi triển bí thuật, đem trên mặt đất cổ trùng toàn bộ đốt thành tro bụi, một đầu cũng không thừa. Sau nửa canh giờ, Khúc Đản Nhi lại một lần để các trưởng lão chấn kinh. Nàng thế mà không nhìn kết giới, nghênh ngang mà đi ra ngoài. Làm vợ chồng hai người mang theo bốn vị trưởng lão xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn xem bị Mặc Liên Thành sau lưng ở trên người Hồ gia chủ, trong đám người, Hồ Lâm vạn phần lo lắng chui lên trước. Lão đầu, bọn hắn đám người này canh giữ ở bên ngoài, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là cái kia tâm tình có tụ dày vò, đồng dạng sống không bằng chết a. Nhất là Hồ Lâm đang chờ đợi cái này mấy canh giờ bên trong, đã vây quanh kết giới, trước trước sau sau dẫm không biết bao nhiêu lần. Có thể là một đám người đợi đến bốn vị tổn thương từng đống trưởng lão, cùng mê man ở Mặc Liên Thành trên lưng sinh tử chưa biết lão hồ ly thời điểm, đám người tâm chìm đến không biên giới. Trong đó, Hồ Lâm là lớn nhất sấm sét giữa trời quang vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt, bởi vì hình người, Mặc Liên Thành trị liệu trước Công Tẫn Phế. Nhưng là, gặp đi ra trước đó, Mặc Liên Thành lại làm một lần đơn giản trị liệu. Chỉ bất quá, lúc này Hồ gia chủ rất là yếu ớt, chịu không được một tơ một hào va chạm. Sợ Hồ Lâm quá lỗ mãng, ảnh hưởng đến lão hồ ly an ủi, Mặc Liên Thành cố ý cõng qua thân thể. Cách chương.